Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1444, chui vào. Trương Thịnh, Lý tướng quân, nguyên lai đang cùng Lý Mộc Nhiên suy đoán một dạng, người trước mắt cũng là Trương Thịnh. Xuyệt, bỗng nhiên doanh trướng bên ngoài đi qua một đội người Liêu binh sĩ, hắn vội vàng làm một cái chớ lên tiếng động tác. Trương Thịnh thấy thế hiểu ý. Sau nửa ngày, hắn tài lên tiếng nói: Trương tướng quân bây giờ tình huống như thế nào? Trương Thịnh nghe xong, trên mặt hiện ra một tia vẻ u sầu nói. Lý tướng quân, sợ lo sự tình có biến. Dương tướng quân tuy nhiên thành công thuyết phục người Liêu đánh bất ngờ, nhưng là người Liêu hoàng thượng tựa hồ dự định nhất cử sụp đổ U Châu thành. Hoàng thượng, Lý Cửu nghe xong, lúc này nổi lên nghi ngờ. Người Liêu hoàng đế tại sao lại ở chỗ này? Người nói là người Liêu hoàng đế sao? Ân, Trương Thịnh nghe xong cái này tài nhớ tới có một số việc Lý Mộc Nhiên không biết. Bởi vậy giải thích nói: Tướng quân, này người Liêu hoàng đế chính là Liêu quốc tam hoàng tử. Bất quá tại 3 tháng trước phát sinh binh biến, mà lại ta Đại Hán cùng Liêu quốc tin tức có chút phong bế, bởi vậy không biết đường Liêu quốc hoàng đế đã đổi chủ. Người ý là hôm đó tại Nhất Tiến Thiên cũng là người Liêu hoàng đế. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra 5 mũi tên liên tiếp tình hình, phảng phất hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Mà hắn cũng nhớ kỹ Liêu quốc tướng lãnh bộ dáng, chính là này người Liêu hoàng đế tựa hồ đối với tướng quân rất là phẫn nộ. Nghe cái này hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên nằm ngươi cười một tiếng. Cái này Liêu quốc hoàng đế đối với mình phẫn nộ cũng là đúng. Này Liêu quốc hoàng đế mang đi bao nhiêu người Liêu binh sĩ? Kỳ thực đối với cửu ca đến nói, người Liêu hoàng đế là ai hắn đều không thèm để ý. Hắn để ý chính là người Liêu có bao nhiêu binh sĩ qua U Châu thành. Trương Thịnh sau khi nghe, thần sắc trên mặt có chút không nhìn, sau đó chậm rãi nói. 15 vạn. Lần này không chỉ là Lý Mộc Nhiên, liền ở một bên Giáp Ngọ đều có chút không bình tĩnh. Toàn bộ U Châu thành tài có bao nhiêu binh sĩ? Bất quá chỉ là hơn 10 vạn thôi, mà lại trong đó 10 vạn đều là tân binh. Trương Thịnh gặp hai người thần sắc không tốt lắm, bất đắc dĩ thở dài nói: Không chỉ có như thế, người Liêu sở dĩ hôm nay sẽ có dạng này cử động, còn bởi vì bọn hắn chế tạo công thành khí giới đến. Mà lại ta cùng Lý tướng quân mang đến 1 vạn binh sĩ toàn bộ đều tại người Liêu đại doanh, không có bất kỳ cái gì vũ khí. Lý Mộc Nhiên lúc đầu muốn cho Dương Dũng mang theo 1 vạn binh sĩ làm nội ứng, hiện tại xem ra hết thảy đều không có cơ hội. Đang khi bọn họ mặt ủ mày trao thời điểm, bỗng nhiên doanh trướng bên ngoài vang lên người Liêu thanh âm: Không tốt, có người giết chúng ta binh sĩ. Nguyên lai là vừa tài Giáp Ngọ giết chết 2 cái người Liêu binh sĩ bại lộ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, sau đó đối Trương Thịnh nói. Người mau qua tụ hợp những cái kia binh sĩ. Lát nữa ta sẽ cùng Giáp Ngọ từ A trong doanh phòng cháy. Ngoài doanh trại có 3 vạn chúng ta binh sĩ. Chỉ cần ngươi binh sĩ lao ra, như vậy nội ngoại giáp kích phía dưới, những này binh sĩ tất nhiên có thể đánh một trận kết thúc. Trương Thịnh nghe xong nói có 3 vạn binh sĩ, lúc này trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, sau đó vội vàng ứng thanh rời đi. Ra doanh trướng hắn đang muốn cùng Giáp Ngọ theo vừa tài đường rời đi, bỗng nhiên một đội người Liêu binh sĩ phát hiện bọn họ lời nói, dừng lại. Các ngươi là ai? Hắn ghé mắt nhìn một cái, chỉ thấy người tới có 10 cái. Hơn nữa còn kéo lấy 2 bộ thi thể. Hiển nhiên bọn họ chuẩn bị triệu tập binh lính. Nói chuyện a, này chọc người đội ngũ gặp Lý Mộc Nhiên bọn người không trả lời, mà lại từng cái cúi đầu, liền đi về phía trước. Lúc này Lý Mộc Nhiên đã ta tiến bên hông bội đao. Giáp Ngọ bọn người thấy thế sau cũng là từng cái nắm lên vũ khí, mà theo người Liêu binh sĩ đi vào về sau, giơ lên bó đuốc xem xét. Lúc này lên tiếng kinh hô nói: Các ngươi là Hán? Chấm ngoặc kép, nhân tự còn chưa mở miệng, Lý Mộc Nhiên trong tay Long Lân dao găm đã xẹt qua cái sau ngạch cái cổ. Lúc này còn lại người Liêu binh sĩ thấy thế về sau vội vàng hô nói. Hán quân, có hán quân. Giáp Ngọ bọn người thấy thế, toàn bộ xông lên phía trước. Sau đó tự nhiên là một trận rảo sát. Bất quá cái này vài tiếng la lên, cũng đủ làm cho sở hữu binh sĩ đều bừng tỉnh. Tại cổ đại các chiến sĩ nghỉ ngơi chính là không thoát y. Thuận tiện cũng là chiến đấu đột nhiên tiến đến. Hiển nhiên những này người Liêu đều là bách chiến lão binh. Không hẳn sẽ công phu liền có hơn 100 người từ trong doanh trướng lao ra. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh biết rõ nói. Bây giờ không phải là ở lâu thời điểm. Đồng thời không thể cho người Liêu tập kết thời gian. Bởi vậy hắn vội vàng nói. Chúng ta mười mấy người chia ra đánh bất ngờ. Bất quá các ngươi nhớ kỹ nhìn thấy doanh trướng liền phóng hỏa. Nhất định phải tạo thành hỗn loạn cho Trương Thịnh đầy đủ thời gian biết không? Theo vào đến đều là thương lang doanh người. Bọn họ từng cái thân thủ mạnh mẽ. Đồng thời được lệnh cấm chỉ. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Gật đầu xác nhận. Sau đó một người cầm lấy một cái bó đuốc tản ra. Mà nương theo lấy bọn họ rời đi. Bốn phía doanh trướng bắt đầu bốc cháy đến. Lúc đầu trời đông giá rét thời gian Bắc Phương trừ trận kia tuyết lớn liền không có tại vừa mới mưa. Bởi vậy mặt đất khô ráo vô cùng. Này doanh trướng một điểm liền. Tại tăng thêm Bắc Phong gào thét. Doanh trướng trong nháy mắt liền bốc cháy không ít binh sĩ đệm chăn càng là trực tiếp nhất đốt hỏa. Vật, trong chớp mắt, Lý Mộc Nhiên vừa tài sở tại một vùng liền đã ánh lửa ngút trời. Mà những cái kia người Liêu binh sĩ ra doanh trướng. Rất nhiều người cũng không biết đường chuyện gì phát sinh. Khi thấy hỏa quang thời điểm chỉ cho là chính xác hỏa vội vàng dập lửa. Lúc này Lý Mộc Nhiên chính đi tới. Bỗng nhiên đối diện trùng tới một cái dáng vẻ tướng quân người. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Hắn đang chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên trong doanh trướng duỗi ra một cái tay. Mang theo nhàn nhạt hương thơm đem hắn kéo vào trong doanh trướng. Khi Lý Mộc Nhiên thấy rõ ràng người trước mắt về sau. Lên tiếng kinh hô nói. Diễm Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Diễm người mặc một bộ người Hán khôi giáp. Trên đầu mang theo đầu khôi. Nếu không phải này khuynh thành khuynh quốc khuôn mặt che không được. Lý Mộc Nhiên kém chút không có nhận ra. Ta lo lắng ngươi. Xén bốn chữ lại là nói Lưu Diễm lúc này ý nghĩ trong lòng. Hai người còn muốn đang nói chuyện. Bỗng nhiên trang in mẫu ngoại truyền đến thân ảnh. Mấy người các ngươi đến mấy cái này doanh trướng lục soát một chút. Vừa mới có người nói chúng ta trong doanh trướng trà trộn vào người Hán. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Nghe doanh trướng lời nói với người xa lạ ngữ. Lý Mộc Nhiên này dùng đao hóa một cái lỗ hổng. Chỉ gặp cách đó không xa hỏa quang chính tại gia tăng. Bỗng nhiên hắn đối Lưu Diễm nói. Diễm Nhi, người có sợ hay không? Lưu Diễm nhìn lấy hắn lắc đầu. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại ra ngoài dẫn dắt rời đi những cái kia binh sĩ cho Giáp Ngọ bọn họ tranh thủ chút. Thời gian, Lưu Diễm từ vừa tài vẫn đi theo Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường hắn muốn làm cái gì. Bởi vậy gật gật đầu nói. Chỉ cần hữu tướng công tại. Đi nơi nào Diễm Nhi đều nguyện ý. Nhìn lấy Lưu Diễm ánh mắt. Hắn dám định gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Lưu Diễm chạy ra doanh trướng. Giờ khắc này ở bên ngoài tìm tòi người Liêu tự nhiên là nhìn thấy hai người. La lên nói. Địch nhân. Nơi này có địch nhân. Chỉ là bọn hắn lời nói tài kêu đi ra. Liền bị Lưu Diễm ném ra ám khí cho giết. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,